chẳng qua chỉ là công cụ ổn định thần tộc mà thôi. Lúc Quy Khư rạn nứt, hắn có thể nhẫn tâm nhìn con trai của ta đi chịu chết, cũng không chịu truy cứu tội đánh cắp mảnh vỡ rìu bàn cổ của Tuyết Khuynh Tâm. Nếu ngươi thực sự muốn lấy được mảnh vỡ rìu bàn cổ, hẳn nên đi bắt Tuyết Khuynh Tâm mới đúng. Tuyết Khuynh Tâm. Trong tay Đông Khâu Xu đang cầm bát hương, hương thơm của hoa cỏ nồng đậm tạm thời xua đi mùi hôi thối trên người ông ta. Yêu tộc. Đế Hào chật vật rời đi, mọi người cũng ăn đã ăn xong. Đế Lam Tuyệt đương nhiên là muốn sắp xếp chỗ ở. Hắn xếp cho Huyền Thương Quân ở Ngô Đồng Các tận đầu phía tây của Thiếu Quân Phủ, Huyền Thương Quân vừa nhìn thấy số trên lệnh bài liền nhíu mày. Hắn nhìn lướt qua dạ đàm không có yêu bài chứng minh thân phận. Hắn một lòng phải hỏi, tại sao nàng không có yêu bài? Hả? Ta? Dạ đàm chỉ chính mình, nói, Thiếu Quân Phủ này ta thường đến, từ trên xuống dưới có rất nhiều người biết. Không cần yêu bài nữa. Câu trả lời này, hiển nhiên không thể khiến cho quân thượng vui vẻ. Hắn hỏi, nàng ở nơi nào? Dạ đàm đương nhiên nhìn ra vẻ không vui của hắn, ấp a ấp úng nói, ừ thì ta cái này. Đế Lam Tuyệt vừa qua, khiêu khích nói, nàng thích pháp bảo, bình thường ở tại Lâm Lan Phường, nơi luyện chế pháp bảo của yêu tộc. Nếu ở chỗ ta chơi đến quá muộn, ngủ ở trong phòng ta cũng là chuyện bình thường. Lời này khiến cho quân thượng cảm thấy như bị đội mũ xanh, cắm sừng. Quả nhiên, Huyền Thương Quân nói, Lâm Lan Phường ở đâu? Tối nay ta và nàng qua đó nghỉ tạm. Dạ đàm nói, Lâm Lan Phường cách đây không xa, chàng đi theo ta. Nàng nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài, khóe mắt Đế Lam Tuyệt khẽ đảo qua, nói, ta mới tìm được một kiện pháp bảo, là một cây sáo ngọc tên Đại Đạo Đồng Bi. Dạ đàm dừng bước, Đế Lam Tuyệt vờ như vô tình, nói, người bán cây sáo này nói cho ta biết, nàng từng hỏi giá của nó ở Võng Lượng Thành nhưng lại không mua. Ta mất rất nhiều công sức, rốt cuộc mới giành được nó đấy. Ta muốn xem. Dạ đàm tựa như bị một đôi tay vô hình lôi kéo, không cầm lòng nổi mà chạy về phía bên cạnh Đế Lam Tuyệt. Cuối cùng đầu cũng không quay về, theo Đế Lam Tuyệt chạy mất dạng. Huyền Thương Quân đứng yên tại chỗ, thật lâu không nói gì, nữ nhân này, thực sự là nịnh hót đến trong sạch thoát tục. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 262. Sắc mặt Huyền Thương Quân u ám đến như muốn hóa thành tro. Này! Triều Phong hơ hơ bàn tay năm ngón trước mắt Huyền Thương Quân, ngươi còn thất thần làm gì? Người ta đã đi xa rồi. Thanh Quỳ đang đứng cùng với hắn, nhịn cười nói, bây giờ quân thượng đuổi theo vẫn còn kịp đó. Triều Phong thì không tốt bụng như vậy, hắn cầm tay Thanh Quỳ, lắc đầu cảm thán, đuổi theo cũng vô dụng. Dù sao? Hắn đánh giá Huyền Thương Quân từ trên xuống dưới, một mặt nguội lạnh, hiện tại quân thượng cũng không mua nổi một cái pháp bảo như Đại Đạo Đồng Bi. Hắn sát muối vào vết thương của người khác, cũng xem như là vui vẻ. Huyền Thương Quân lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, vung tay áo, bước nhanh chân rời đi. Thực sự đi rồi à? Triều Phong nhìn theo bóng lưng của hắn, hồi lâu, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một câu, có khí phách. Nói xong, hắn bế ngang Thanh Quỳ lên, chúng ta cũng đi thôi. Thanh Quỳ kinh hô một tiếng, vội lấy tay đánh đấm hắn, để người khác thấy thì quá mức thất lễ rồi, mau bỏ ta xuống. Triều Phong cười ha ha, người khác có thấy cũng chỉ có thể ngưỡng mộ bổn tọa thật có diễm phúc thôi. Huyền Thương Quân đi được một lúc lâu, đợi đến khi phía sau không còn động tĩnh gì, hắn cuối cùng dừng bước chân. Ban đêm ở yêu tộc, trăng sáng treo cao, mặt đất trắng sữa. Hoa và cây vung vẩy cành lá, bóng hình đông đưa, tựa như ma quỷ. Huyền Thương Quân lướt nhìn trái phải, thấy bốn bề vắng lặng, hắn lặng lẽ đi vòng trở lại. Đế Lam Tuyệt hiển nhiên đang ở chính điện, lúc này, trong chính điện đèn đuốc sáng trưng. Đế Lam Tuyệt từ trong hộp đựng báu vật lấy ra cây sáo xương kia, nói, ta đã tìm người xem qua, cái này được mài từ xương cốt của một vị đại năng ma tộc. Là trân phẩm từ sau đại chiến thần ma lần trước lưu truyền ra. Đại chiến thần ma lần đó, vì tranh giành mảnh vỡ rìu bàn cổ, đại năng ma tộc chết trận rất nhiều, cho nên không thể kết luận được xương này là của ai. Dạ đàm không thèm quan tâm xương cốt này là của ai, nàng nâng niu cây sáo trong tay, nói, quan tâm nó là xương cốt của ai làm gì, bây giờ đều là của ta hết. Đế Lam Tuyệt cười đến êm dịu mà sủng nịnh, đương nhiên. Dạ đàm soi cây sáo dưới ánh đèn, nhìn kỹ văn tự khắc trên thân sáo, nói, ngươi xem, đây là chú ngữ pháp trận trên thân pháp bảo này, tất cả đều ở mặt trên.